vương, hai huynh đệ cái, tuy nhiên chỉ bằng vào Hồng Quân Tiên Vương một cái không cách nào cùng Thái Nhất Tiên Vương, Phụ Đạo Tiên Vương so sánh với, nhưng, y nguyên lại để cho Thiên Vũ Bát Phương sở hữu sinh linh run rẩy, mà công chúa trên điện mượn Tiên Vương chi uy năng đem Hồng Quân Tiên Vương bức lui, cái này đầy đủ nói rõ nàng đáng sợ. Lần thứ hai xuất thế bởi vì Thái Cổ Thần Đỉnh sao? Yến Thập Tam không khỏi nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, chính là vì cái này nghiệt xúc. Tiên Tổ đắng chát cười cười, bất đắc dĩ nói, cái này nghiệt xúc là ta tự tay bồi dưỡng được đến, hắn thành tựu Thiên Vương chi về sau, đạo hạnh kinh thiên, hơn nữa, hắn là tiên cảnh lớn lên, hắn đối với nơi này hiểu rất rõ rồi. Năm đó một trận chiến tổn thất thảm trọng, tuy nhiên ta là bức lui cái này nghiệt xúc, nhưng là, tại hỗn loạn lại bị hắn cướp đi vài món trọng bảo, thứ nhất kiện là Đông Hoàng Trung. Nói đến đây, Tiên Tổ nhìn Yến Thập Tam liếc. Nghe được Tiên Tổ lời này, Yến Thập Tam minh bạch, Đông Hoàng Trung chính là Thái Nhất Tiên Vương bổn mạng bỏ binh, bảo vật này đối với công chúa Điện Hạ mà nói là ý nghĩa trọng đại. Cho nên, công chúa Điện Hạ xuất thế đuổi giết Thái Cổ Thần Đỉnh. Yến Thập Tam nói ra, Tiên Tổ gật đầu nói, Điện Hạ xuất thế, ta là cực kỳ phản đối, đến một lần nàng thương thế không chữa trị, thứ hai nàng nhập thế gian, cái này đối với nàng bất lợi. Nếu là Điện Hạ có chỗ sơ suất, ta thẹn với bệ hạ, nhưng, nàng hay là đi rồi. Yến Thập Tam nói ra, Điện Hạ cố ý xuất thế, ta cũng khích lệ bất trụ. Tiên Tổ bất đắc dĩ nói, lúc ấy tiên cảnh trọng thương, tiên sứ chết trận hơn phân nửa. Lúc ấy ta cũng là không yên lòng, ngoại trừ phái ra tiên sứ còn theo tam đại chính thống điều tra bán tổ, theo công chúa Điện Hạ xuất thế. Nói đến đây hắn không khỏi thần sắc buồn bã. Công chúa Điện Hạ một đi không trở lại. Yến Thập Tam ẩn ẩn đoán được năm đó kết cục, nói ra, hoặc là toàn quân bị diệt. Mặc dù nói phàm là gian, Điện Hạ đã bị hạn chế, nhưng, một versus một, cái kia nghiệt xúc không có thể là Điện Hạ đối thủ. Tiên Tổ lắc đầu nói ra, trong lúc này không có đơn giản như vậy. Công chúa Điện Hạ mang theo chúng nhiều cường giả đuổi giết Thái Cổ Thần Đỉnh, nhưng mà, cuối cùng lại toàn quân bị diệt. Đó cũng không phải Yến Thập Tam hoài nghi công chúa Điện Hạ thực lực, dù sao, nàng là độc kháng qua Phụ Đạo Tiên Vương, Hồng Quân Tiên Vương tồn tại. Chính như Tiên Tổ theo như lời, trong lúc này là rất có trương. Hoặc là, Thái Cổ Thần Đỉnh còn có hắn thủ đoạn của hắn. Điện Hạ còn sống. Yến Thập Tam nhìn xem cự hòm quan tài thượng thần giáp chi thi, tuy nhiên lại để cho người xem đây chẳng qua là tử thi mà thôi, nhưng là, Yến Thập Tam tin tưởng nàng cũng chưa chết đi. Ngủ say. Tiên Tổ gật đầu nói, Điện Hạ ngoại trừ vết thương cũ chuyển biến xấu bên ngoài, nàng còn đã bị một kích chí mạng. Chỉ sợ năm đó một trận chiến, có người đánh lén Điện Hạ. Ta hiểu được. Yến Thập Tam nhìn xem Tiên Tổ. Nói ra, tiên khế núi chính là mở ra Thái Nhất Tiên Vương huyết hải linh đài. Ngươi là muốn dùng Tiên Vương huyết hải vi công chúa Điện Hạ chữa thương. Tiên Tổ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ngàn trăm vạn năm đi qua, vốn ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại Điện Hạ, thật không ngờ nàng hay vẫn là trở lại rồi. Ta cho rằng rốt cuộc không cách nào tìm về tiên khế núi, thật không ngờ bị ngươi mang trở lại rồi. Nói đến đây, hắn cũng không khỏi vừa cười vừa nói, ngươi thật đúng là tiên cảnh phúc tinh. Yến Thập Tam chỉ là cười cười, cái lúc này, hắn cũng minh bạch, đạo thủy, trời xanh vương bọn hắn năm đó chỗ vai chịu trách nhiệm không chỉ là đuổi giết Thái Cổ Thần Đỉnh, hơn nữa gánh vác tìm kiếm công chúa Điện Hạ trách nhiệm. Cuối cùng nhất, Tiên Tổ hiệp khởi cự hòm quan tài, mang theo Yến Thập Tam đi mở ra Thái Nhất Tiên Vương huyết hải. Oanh đương Tiên Vương huyết hải bị mở ra thời điểm, tiên quang sáng chói, từng đạo vô địch tiên vương pháp tắc lập tức đem Yến Thập Tam, Tiên Tổ khóa lại, đem hai người bọn họ kéo vào huyết hải chi. Đường bước vào huyết hải thời điểm, Yến Thập Tam cả người đều rung động ở. Tại Mộng Hà Tiên Cương thời điểm, Yến Thập Tam tiến vào qua Hoàng Kim Biển, một vị khác tiên vương huyết hải, tại ranh giới Hoang Thiên thời điểm, Yến Thập Tam tiến vào qua thần thú ma linh tinh không, cho nên tại tiến vào Thái Nhất Tiên Vương huyết hải thời điểm, Yến Thập Tam đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, thật đúng chính bước vào Thái Nhất Tiên Vương huyết hải thời điểm, Yến Thập Tam hay vẫn là bị chấn động rồi. Vô tận Hoàng Kim Biển, tiên lâu ngọc vũ, tiên mặt trời mọc trưa, thần nguyệt chìm nổi, chân huyết chi long tường không, thực huyết tiên bội vũ thiên, có chân tiên dực vương sáng quắc độn thiên, lại có tiên vương pháp ác hiển thánh. Yến Thập Tam cả đời bái kiến vô số bảo tàng, nhưng là, bất luận là cái đó, một cái bảo tàng, đều không thể cùng trước mắt huyết hải so sánh với. Nhìn trước mắt huyết hải, Yến Thập Tam có thể giải vì cái gì Hồng Quân Tiên Vương, Thái Cổ Thần Đỉnh muốn thôn phệ tiên cảnh quyết tâm rồi. Thiên hoa vật bảo, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra. Ngươi chỉ có 10 năm thời gian. Tiên Tổ đối với Yến Thập Tam nói ra, 10 năm này, Thái Âm có lẽ chuẩn bị cho tốt hết thảy. Đến lúc đó luyện đan, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Tốt, ta ở chỗ này ngốc 10 năm. Yến Thập Tam tinh thần chấn động, nói ra, ta vì ngươi luyện ra cửu thần Thái Nhất Đan. cuối cùng nhất, đã nhận được đạo tổ cho phép, Yến Thập Tam lưu tại Thái Nhất Tiên Vương huyết hải chi. Tại 10 năm này, Yến Thập Tam một bước một cái dấu chân, đi lần Thái Nhất Tiên Vương huyết hải mỗi một tấc thiên địa. Ở chỗ này, Yến Thập Tam không phải vì tiên bảo mà đến, không phải vì ngộ đạo mà đến. Hắn là tại tham tỉnh lấy một cái nghi vấn, hoặc là, cái nghi vấn này chỉ có tại Tiên Vương huyết hải chi tài có thể cởi bỏ. Hơn nữa, Thái Nhất Tiên Vương huyết hải là thế gian lưu lại hoàn chỉnh nhất huyết hải. Ở chỗ này, bất kỳ một cái nào tu sĩ nếu là có thể liếc mắt nhìn, chỉ sợ cả đời đều được ích lợi không nhỏ. Yến Thập Tam tuy nhiên không phải vì ngộ đạo mà đến, nhưng mà, gặp Tiên Vương pháp tắc, cái này lại để cho hắn gặp đốm mà dòm toàn bộ sự vật, đạp đất đốn ngộ, thu chỗ ích không nhỏ. Như thế thu hoạch ngoài ý liệu, điều này cũng làm cho Yến Thập Tam chịu tâm hỉ. Yến Thập Tam hành tẩu tại Tiên Vương huyết hải chi, lục lọi một vấn đề, một cái từ xưa đến nay chưa hề có người có thể cởi bỏ huyền hỏi, hắn muốn trong tương lai làm một cái nếm thử, cho nên, hắn hy vọng có thể tại Tiên Vương huyết hải tìm được đáp án, hoặc là cho hắn linh cảm. 10 năm vội vàng, cuối cùng nhất, Yến Thập Tam đi lần Thái Nhất Tiên Vương huyết hải. 10 năm này lặn lội đường xa, lại để cho Yến Thập Tam thu hoạch kinh thiên. Tuy nhiên, Yến Thập Tam tại huyết hải chi không tận lực tu đạo, nhưng là, hôm nay, hắn đại đạo tinh tiến. Hôm nay Yến Thập Tam xem địa phương khác là không thay đổi chút nào, nhưng là, hắn đôi mắt kia trở nên càng thêm thâm thúy. 10 năm không tu đạo, nhưng, chỗ xem chút ngộ lại làm cho ngươi cả đời được ích lợi vô cùng. 10 năm về sau, đạo tổ gặp Yến Thập Tam, cũng không khỏi khen vừa nói đạo. Oanh vô tận thiên kiếp chút xuống mà xuống, lò đan khải, chân long bay liệng, từng khỏa đế đan như là thiên lôi đồng dạng tách ra vô tận thiên lôi, tạc sụp đổ thiên địa, mà trên 9 tầng trời, cũng nghiêng rơi xuống đế đan chi kiếp. Đế đan kiếp khai, có thiên vương chi chân đạp xuống, có thao thiết thôn thiên, có đạo tổ pháp đan sụp đổ, tình vũ than diệt, thoáng cái, đáng sợ vô tận đan kiếp rơi xuống, tựa như là có người chứng đạo thành tổ đồng dạng. Chứng kiến đáng sợ như thế đan kiếp, ở một bên đợi hậu đan thánh vương hãi hùng khiếp vía, đồng thời cũng không khỏi chịu hưng phấn. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy đế đan chi kiếp, oanh nhưng mà, ở này khai lò trọng yếu trước mắt, trưởng lô Yến Thập Tam cũng bị giáng xuống thiên kiếp. Cướp chỉ lập tức hình thành, cướp chỉ chi, rủ xuống vô tận pháp tắc, từng khỏa đầu lâu như núi sọ cực lớn, lần lượt từng cái một trắng bệch khuôn mặt tai kiếp chỉ chi hiển hiện. Thái Âm tiên sứ, ngươi trưởng đan kiếp. Yến Thập Tam cánh tay trưởng lô, hét lớn một tiếng, hoành thân mà lên, một chân bước chân vào cướp chỉ chi, bỏ qua chút xuống mà ở dưới kiếp lôi. Thiên hỏa, thoáng cái bước chân vào từng khỏa như núi cực lớn đầu lâu chi. Tốt ở một bên mặt trời tiên sứ hét lớn một tiếng, hai mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào bầu trời, nhìn chăm chú lên đan kiếp đánh xuống, nếu là đế đan duy trì không được, hắn tất ra tay trợ giúp một tay. Đồng thời, mặt trời tiên sứ cũng chú ý đan kiếp chút nào biến hóa, dùng xem đế đan độ kiếp. Ông tại Yến Thập Tam bước vào từng khỏa đầu lâu thời điểm, cái này từng khỏa đầu lâu thoáng cái tản mắt ra hào quang, tựa như lần lượt người sống lại. Một chương lại một chương khuôn mặt ánh vào Yến Thập Tam tầm mắt, Trịnh Long Tinh, Thương Cuồng Bằng, Hạo Tôn Thiên, Lục Chiến Sông, Cực Tam Hoàng, Thần Trụy Nguyệt, Tà Không Con, Hiên Viên Tề Tiên, lần lượt từng cái một khuôn mặt xuất hiện, u oán thanh âm, độc chớ chi chú, phẫn hận chi giống. Vô tận hắc ám tà ác chi âm tại Yến Thập Tam tâm vang lên, thanh âm này, quản chi ngươi đút lấy lỗ tai đều không có dùng. Huyết lưu thành biển, thi cốt như núi, lần lượt mất đi trưởng bối con út tập tễnh mà đến. Một chương lại một chương lo phụ bi mẫu khuôn mặt hiển hiện, vô tận oán hận nguyền rủa thanh âm tại Yến Thập Tam tâm hải vang lên, nhân quả chi kiếp, chỉ có chém tới nhân quả, mới có thể độ được đại kiếp. Ta nói, muôn đời cốt, người nào ngăn ta chết? Oán hận nguyền rủa thanh âm, làm cho lòng người lạnh, hắc ám mặt trái cảm xúc, lại để cho người xa sút, nhưng là, Yến Thập Tam vô thượng đại đạo mở ra, đãng quét cửu thiên thập địa, mở ra vô thượng lĩnh vực, hắc bạch hóa đạo, như âm dương thái cực, trong một vô thượng đại đạo chi. Có chân long nhảy không, có thần hoàng bay luyện thiên, lại có chân vũ chi thần cầm thương giết hết thiên hạ, còn có chân ngôn hóa tiên, nghiền diệt hết thảy ngăn trở đại đạo vọng trướng. Oanh oanh oanh Yến Thập Tam đại sát tứ phương, Trịnh Tinh Long cũng tốt, Lăng Ngạo Kiếm cũng thế, Trung Cực Tứ Tử cũng đồng dạng, vô thượng dưới đường lớn, hết thảy nghiền áp, vô tận nguyền rủa ác độc nói như vậy, toàn bộ luyện hóa, Yến Thập Tam tựa như ngồi cao cửu thiên vương giả, huyết tẩy vạn giới. Hai tay dính đầy máu tươi, y nguyên dũng cảm tiến tới, không nhúc nhích chút nào, thiết huyết sát phạt đạo tâm không có gì có thể dung chuyển, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, oanh cuối cùng, Yến Thập Tam giết phá cửu thiên, đánh xuyên qua cướp trì, dùng vô địch tư thái giá lâm. Oanh oanh oanh, nhưng mà, Yến Thập Tam vừa mới nghiền diệt nhân quả chi kiếp thời điểm, hắn trôi qua ta cướp tiếp tới. Cướp trì như thiên, tai kiếp lôi chi, lần lượt Yến Thập Tam đi tới, có theo núi bên trong đi ra đến chính là... cái kia hai mắt tràn ngập tinh thần phấn chấn Yến Thập Tam, cũng có vừa bước vào tu đạo chi đồ, đối với tương lai tràn ngập tự tin Yến Thập Tam, còn có cái kia quét ngang thiên địa, giết được thiên băng địa liệt, hoàng bá cửu thiên Yến Thập Tam. Lần lượt Yến Thập Tam hàng lâm, từng cái Yến Thập Tam đều mang theo thiên kiếp chi uy, hóa thành vô tận thiên kiếp chi trận, muốn đem Yến Thập Tam nghiền diệt. Mà thiên kiếp chi trận chi, hiện lên lần lượt thời không, tại đâu đó, thanh sơn phập phồng, đó là tố chân núi. Cái này tòa bình thường dãy núi chi, tràn đầy hai cái hài tử cười vui. Tại đâu đó, có cung điện chìm nổi, sơn mạch như cự long, đó là Vãn Vân Tông, tại đâu đó, có Yến Thập Tam mà hỏi thanh âm, đoạn trôi qua ta. Trôi qua ta chi kiếp, đây là chém qua lại, chém tới mình trước kia. Kiếp nạn này khó độ. Thiên kiếp đại trận chi, nguyên một đám quen thuộc thời không thoáng cái đem Yến Thập Tam quấn vào hắn, lại để cho Yến Thập Tam không khỏi say đắm ở hắn. Trong lúc giật mình, hắn tựa hồ là về tới đi qua, quên hiện tại. Tại tố chân núi chi, có hắn cùng với Tễ Nhi cười vui. Tại linh lung cổ hướng chi, có hắn cùng với linh lung bán tổ bóng lưng. Tại Vãn Vân Tông chi, có hắn sinh năng. Đây hết thảy, đều là Yến Thập Tam đẹp nhất tốt nhớ lại, tại đây mỹ hảo vô cùng nhớ lại chi, lại để cho người say mê, lại để cho dòng người luyến quên phản. Bất luận kẻ nào, thậm chí nghĩ lưu lại chính mình đẹp nhất tốt thời gian. Tại tiên cảnh chi, mặt trời tiên sứ, thái âm tiên sứ mọi người đều nhìn thấy Yến Thập Tam tình huống, nhưng là, bất luận là ai, một khi là bước chân vào chính mình trôi qua ta cướp chi, ai cũng không giúp được. Tại trôi qua ta cướp chi, bất luận là ai. Một khi mất phương hướng trong này, chỉ sợ lại chạy không thoát đến, vĩnh viễn sống ở tới, cuối cùng nhất chỉ biết hóa thành hư ảo. Lúc này, đêm yên tĩnh vương không khỏi chăm chú địa cầm chặt nắm đấm, một lòng đều cao cao huyền, không khỏi vì Yến Thập Tam lo lắng, nàng là tới chi nhân, biết rõ kiếp nạn này cực kỳ khó độ, năm đó nàng độ kiếp nạn này cũng cực kỳ gian khổ. Không luyến đi qua, không hướng tương lai, duy ta thời không. Mọi người ở đây vì Yến Thập Tam lo lắng thời điểm, một cái bá đạo cường hoành thời điểm vang lên. Hắc bạch pháp tắc như chân long đồng dạng phá không mà ra, đan vào thành thiên địa duy nhất, trật tự chi trương, vô thượng tiên vương thiên tự hung hăng địa trừ xuống, thoáng cái trừ nát cướp trì, thiên địa duy nhất, trật tự chi trương dùng vô địch tư thái nghiền đã diệt thiên kiếp đại trận, tại bá đạo nhất tư thái phía dưới, lần lượt Yến Thập Tam bị nghiền diệt. Cuối cùng nhất, đãng quét phong vân, bầu trời sáng sủa, Yến Thập Tam trở về, tóc đen áo choàng, hai con ngươi như vũ, thổ nạp vạn giới. Nhìn như bình thường, rồi lại bao trùm cửu thiên, tựa như một tiên vương. Đêm yên tĩnh vương, đan thánh vương cũng không khỏi chịu động dung, đối với bất kỳ một cái nào bán tổ mà nói, bất luận là khốn quả chi kiếp, hay vẫn là trôi qua ta chi kiếp, đều là đại kiếp, cường đại trở lại bán tổ đối mặt lớn như vậy cướp, đều là nơm nớp lo sợ, có thể vượt qua cái này hai cái đại kiếp bán tổ, đều là đã trải qua gian khổ con đường trải qua. Như Yến Thập Tam như thế bá đạo tư thái quét ngang nhân quả cướp. Trôi qua ta cướp, điều này thật sự là quá rung động nhân tâm rồi. Năm đó, cái kia nhiệt xúc cũng là như thế bá đạo độ kiếp. Tiên tổ thấy như vậy một màn, không khỏi buồn vô cớ, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Yến Thập Tam trở về, gặp đế đan tại đan kiếp phía dưới y nguyên đau khổ trèo trống ở, một chân bước vào, quát to, khai hai tay vẹt ra địa, dẫn đan kiếp bản thân. Động thủ mặt trời tiên sứ cùng thái âm tiên sứ cũng đủ quát một tiếng, hai người bước vào đan kiếp chi. Tiên quang tạo ra vô thượng lĩnh vực, trợ đế đan giúp một tay. Ba người ra tay, đan kiếp chi đế đan càng là khí thế như hoàng, như ngày thiên, từng đạo đan văn hóa thành chân long, phun ra nuốt vào lấy vô tận đan đạo, luyện hóa lấy đan kiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, tinh hà nghiêng, cửu thiên thập địa ảm đạm thất sắc, oanh cuối cùng nhất, tại đế đan khổ chống đỡ phía dưới, tại Yến Thập Tam bọn hắn tương trợ phía trên, cướp chỉ sụp xuống, đế đan rốt cục đã vượt qua đáng sợ đan kiếp. Đế đan rơi vào bàn, mỗi một khỏa đế đan đều phun ra nuốt vào lấy pháp tắc, mỗi một khỏa đế đan đều diễn hóa lấy vô tận ngôi sao. Chứng kiến như thế đế đan, đêm yên tĩnh vương, đan thánh vương cũng không khỏi chịu động dung. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại ở kiếp này còn có thể nhìn thấy truyền thuyết đế đan. Đế đan như kim, thập phần chói mắt. Xem viên thuốc này, lại để cho con người làm ra chi thần trì. Vẫn có nhất định được chênh lệch, kim không chân trần, cuối cùng hay vẫn là không đủ khả năng. Yến Thập Tam cẩn thận xem đế đan, không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, tiếc hận nói ra. Đêm yên tĩnh vương, đan thánh vương càng là im lặng, đặc biệt là đan thánh vương, hắn thân là luyện đan đại thánh, đặc biệt là những năm này lưu Yến Thập Tam bên người luyện đan, hắn đan đạo tiến nhanh, hắn đại thánh cảnh giới nhanh tiến vào viên mãn, cái này đã có thể đủ tự ngạo thành tựu. Đối với đan thánh vương mà nói, nếu là hắn có thể luyện ra một khỏa đế đan, hắn cả đời này đã thỏa mãn, cũng không còn điều gì cầu. Nhưng mà, Yến Thập Tam luyện ra đế đan như kim, hắn lại vẫn như thế bất mãn ý, còn như thế bắt bẻ. Đan Thánh Vương không khỏi cười khổ một cái, liền luyện ra đế đan đều bất mãn ý, mà hắn Đan Thánh Vương cái này luyện đan đại thánh, không bằng đụng đậu hủ tự sát được rồi. Luyện ra như thế đế đan, cũng còn muốn tình cạo, đây không phải là lại để cho muôn đời đến nay sở hữu luyện đan sư, thắt cổ tự sát. Muôn đời đến nay, coi như là đan đế có thể luyện ra xích như vàng 10 đế đan, vậy cũng chẳng qua là chính là 2-3 người mà thôi. Ta biết rõ cũng coi như năm đại vũ hoàng có thể luyện ra như thế đế đan đến. Mặt trời tiên sứ không khỏi cười lắc đầu nói ra, Thái Âm tiên sứ cũng cười khổ một cái, nói ra, ta đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng không quá đáng là như thế mà thôi, tái tiến một bước, chỉ sợ điều khó có khả năng rồi. Thái Âm tiên sứ đan đạo đã bước về phía đan đế cảnh giới, bất quá, còn không có trở thành chính thức trên ý nghĩa đan đế. Tiên sứ quá khiêm nhượng, ta có thể luyện ra như thế đế đan, cũng có 3 phần là ta bảo lô công lao. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, cái này tiên đỉnh, đích thật là một kiện lại để cho người tha thiết ước mơ đồ vật, truyền thuyết năm đó đại vũ đạo hoàng từng tìm qua, lại không tìm được. Thái Âm tiên sứ nhìn Yến Thập Tam tiên đỉnh, cũng không khỏi chịu hâm mộ. Yến Thập Tam cái này tiên đỉnh chính là Thái Nhất tiên vương trước khi đổ vật, tiên tổ cũng nói không rõ nó cụ thể lai lịch. Mở lại một lò như thế nào? Yến Thập Tam trọng trấn cờ trống, nói ra, tiếp theo lô, luyện ra xích như vàng 10 đế đan, chúng ta động thủ lần nữa luyện cửu thần Thái Nhất đan. Yến Thập Tam theo Thái Nhất tiên vương huyết hải sau khi đi ra, tự khai lò luyện đan, hắn liền luyện mấy lô bán tổ chi đan tập thể dục chi về sau, mới khai thủy luyện đế đan. Cũng thế, chúng ta còn một điều tồn kho, gom góp đủ một lò đế đan tài liệu có lẽ không có vấn đề. Thái Âm tiên sứ trầm ngâm một chút, cuối cùng gật đầu nói đạo. Tiên cảnh không hổ là tiên cảnh, nội tình kinh người vô cùng. Coi như là đạo tổ truyền thừa, thiên vương hậu đời thay, muốn gom góp đủ một lò đế đan tài liệu đều so với lên trời còn khó hơn, không biết muốn tiêu bao nhiêu thế hệ tâm huyết. Tự như bách bại thánh tổ, gom góp đủ một lò đế đan tài liệu đó là bỏ ra vô số tâm huyết, tích góp từng tí một vô số đích niên đại. Mà tiên cảnh xuất ra một lò đế đan tài liệu thật không ngờ đơn giản, cái này có thể nghĩ bọn hắn nội tình là nhiều bao nhiêu rồi. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hãy ghé thăm. Vội vàng 50 năm, Yến Thập Tam tại hoang cổ minh thổ, chi không cách nào nhận được thiên vũ hán phương tin tức. Mà đang ở cái này 50 năm gian, thiên vũ bát phương đó là như hỗn loạn sôi trào không chỉ. Cái này 50 năm gian, vượt qua thiên tiên đồ xuất hiện, đem thiên vũ liên tiếp, truyền thuyết liền bát đại sinh mệnh cấm khu giam cầm cũng biến mất, một cái cao trào mở ra, một cái sáng chói vô cùng đại thế xuất hiện tại thế hệ này. Sanh ở thế hệ này người, có thể nói là vô cùng may mắn, bởi vì sáng chói đại thế mở ra. Truyền thuyết giam cầm biến mất, thiên vũ bát phương linh khí trở nên vô cùng tràn đầy, tu luyện trở nên càng thêm dễ dàng. Tại trước kia, tu luyện thành nhân hoàng, đó là kinh nghiệm thiên tân vạn khổ, mà ở kiếp này, tu luyện thành nhân hoàng, cũng không phải một việc khó, chỉ có thiên phú không kém, có một khỏa kiên trì bền bỉ đạo tâm, cuối cùng nhất đều thành công làm nhân hoàng cơ hội. Tại đây 50 năm gian, lần lượt sáng chói thiên mới xuất hiện, tại đây 50 năm gian, bước vào bán tổ tân sinh thiên tài số lượng không ít. Kể từ đó, đừng nói là thế hệ trước bán tổ, tự là năm đó những một đời tuổi trẻ kia thiên tài đều bị ép tới không thở nổi. Tại đại tân sinh thiên tài quang hoàn phía dưới, năm đó cái kia đồng lứa một đời tuổi trẻ thiên tài thậm chí là còn trẻ một đời thiên tài đều nhao nhao vẫn lạc, hoặc là ảm đạm thất sắc. Tự như danh giới hoang thiên, năm đó Ốc Cuồng, Ngụy Tín Lăng, tại đây 50 năm gian, mượn sáng chói đại thế điều kiện, rốt cục bước chân vào nửa tổ cảnh giới, nhưng mà, rất nhanh, bọn hắn tự ảm đạm thất sắc. Đại tân sinh thiên tài như nắng gắt nhô lên cao đồng dạng, chiếu sáng thiên vũ bát hoang. Trong một sáng chói đại thế chi, không biết lại để cho bao nhiêu người thế hệ trước vật chịu hâm mộ, lại để cho bao nhiêu thế hệ trước nhân vật chịu buồn vô cớ. Tất cả mọi người chỉ hận sinh ra sớm mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm. Nếu là ở cái này sáng chói đại thế xuất thế, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ trở thành vi phong vân thiên vũ bán tổ. Không chỉ là người thế hệ trước vật như thế cảm thán, tự là liền năm đó trẻ tuổi thiên tài, còn trẻ đồng lứa thiên tài, đều sẽ như thế cảm thán. Năm đó, tuổi trẻ, còn trẻ đồng lứa thiên tài, sanh ra ở tổ đạo trấn áp biến mất đích niên đại, so về tiền bối đến, bọn hắn tu luyện càng thêm dễ dàng một chút. Tại lúc ấy, bao nhiêu người may mắn mình có thể sống ở cái này niên đại. Nhưng là, ai lại sẽ nghĩ tới vài thập niên chi sau hội nghênh đón sáng chói đại thế? Càng là một cái thời đại hoàng kim, lại để cho người đỏ mắt thời đại. Sanh ở sáng chói đại thế, là một loại may mắn, cũng là một loại bất hạnh. Đặc biệt là vượt qua thiên tiên đồ mở ra, thiên vũ khắp nơi dính liền, đối với sở hữu thiên tài mà nói, đây cũng là một loại bất hạnh, lại nghịch thiên xuất sắc bán tổ, tại đây dạng sáng chói đại dưới đời, đều rất dễ dàng bao phủ tại phổ la đại chúng chi, vô số kinh diễm tuyệt thế thiên tài ngang trời mà lên, cũng sẽ biết nương theo lấy lần lượt thiên tài vẫn lạc. Tại đây sáng chói đại thế chi, Chí Tôn đã là không có có gì đặc biệt hơn người rồi, bán tổ đây chẳng qua là bước vào cánh cửa mà thôi, đạo tổ là tất cả mọi người truy cầu. Thậm chí có người lớn mật muốn trở thành tiên. Sanh ở như vậy một cái sáng chói đại thế chi, nhất định lấy không tầm thường, đồng thời, cái này cũng ý nghĩa tại ở kiếp này, tổ đạo tranh đoạt so bất kỳ một cái nào đại thế đều muốn tàn khốc. Tại đây 50 năm gian, lần lượt kinh thiên tin tức truyền tới, đến cuối cùng, tất cả mọi người chết lặng. Tại đây 50 năm gian, cái thứ nhất truyền ra kinh thiên tin tức chính là vạn chúng Phật thổ, trong một đêm, với tư cách thiên vũ một phương vạn chúng Phật thổ đột nhiên Phật quang xông thấu thiên vũ, Phật hiệu thanh âm kinh động đến thiên vũ bát phương. Tại vạn chúng Phật thổ cái này một phương ức vạn dặm trên trời sao, một hàng tỷ chi trượng cao Phật ảnh xuất hiện, Phật hiệu không chỉ, Phật chủ chi ảnh xuất hiện chi về sau, vạn Phật chi ảnh cũng tùy theo xuất hiện, vạn Phật chi ảnh phục tại Phật chủ chi ảnh xuống, lắng nghe Phật chủ vô thượng chi kinh. Tại một đêm này, vạn chúng Phật thổ hàng tỷ sinh linh đều hoanh bồ đầy đất, cúng bái lấy bọn hắn vô thượng Phật chủ. Tại một đêm này chi về sau, vạn chúng Phật thổ truyền ra tin tức, vạn chúng Phật thổ Phật chủ thức tỉnh trở về. Tin tức này một truyền đi, thiên vũ kinh động. Vô thượng Phật chủ, cái này có thật không vậy? Liền một ít cổ xưa chủng tộc nghe được tin tức này đều chịu khiếp sợ. Tin tức này rơi vào tay ranh giới hoang thiên thời điểm, liền bát đại sinh mệnh cấm khu đều chịu thầm giật mình. Bát đại sinh mệnh cấm khu có vô địch tồn tại trông về phía xa vạn chúng Phật thổ, có người trầm giọng nói, chẳng lẽ nói A Di cổ Phật lão già kia thật đúng là còn sống. Truyền thuyết vô thượng Phật chủ thức tỉnh, vạn chúng Phật thổ trong vòng một đêm cũng là kinh động thiên vũ. Đồng thời, vạn chúng Phật thổ vô thượng Phật chủ thức tỉnh một năm kia, tại phía xa một phương lục giã tinh vực cũng đã xảy ra kinh thiên biến hóa. Tại một ngày nào đó nội, yên giấc ngàn thu chi địa đột nhiên vang lên một tiếng trầm hống thanh âm. Một tiếng này trầm hống vang vọng toàn bộ lục giã tinh vực, yên giấc ngàn thu chi địa từng đạo trật tự thần liên phóng lên trời, hỗn độn như biển, trở đầy lấy nhật nguyệt tinh thần. Đột nhiên dị biến, kinh động đến lục giã tinh vực vô số đại nhân vật, liền rất nhiều phong ấn đại nhân vật đều thoáng cái mở hai mắt ra. Tại ngày hôm nay, có bán tổ tận mắt thấy yên giấc ngàn thu chi địa hỗn độn, chi có một người khóa không mà ra, bước vào tinh vũ, đó là một thiếu niên. Chẳng lẽ yên giấc ngàn thu chi địa truyền thuyết tồn tại thật sự tạo hóa đại thành rồi? Cùng là tại Tây Giã Thần Mộc Vương, tộc chi một vị ngủ say bán tổ thoáng cái tỉnh lại, trông về phía xa yên giấc ngàn thu chi địa. Tại ngày hôm nay, lục giã tinh vực vô cùng nhiều đại nhân vật đều chịu động dung, cảm nhận được yên giấc ngàn thu chi địa bước ra, đến thiếu niên có được lấy kinh thiên thần uy, bất luận là linh hoàng tộc hay vẫn là cổ thần, tộc hay hoặc giả là bất tử điều cây tộc đại nhân vật cũng không khỏi biến sắc, tự là theo ngày hôm nay bắt đầu, thiên vũ chi xuất hiện một cái vô địch thiếu niên, tự xưng yên giấc ngàn thu tiên thiếu, hắn hoành hành thiên vũ. Bước vào bát hoang, tới là địch bán tổ, đều nhao nhao bại trận. Tại không có vài năm chi về sau, Mộng Hà Tiên Cương cũng là tử khí trùng thiên, mênh mông cuồn cuộn vô tận tử khí vậy mà, tại ngắn ngủn trong vòng 3 ngày tràn ngập Mộng Hà Tiên Cương, làm cho cả Mộng Hà Tiên Cương xem càng giống là một phương tiên thổ. Rất nhanh, tại Mộng Hà Tiên Cương chân võ đạo xem truyền ra tin tức, 3 thiếu khuyết đế mở đạo cương, tin tức này vừa ra, thiên vũ khắp nơi đều có người thầm giật mình, có người âm thầm suy đoán. 3 thiếu khuyết đế rất có thể trở thành thứ 2 chân võ đạo hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên vũ khắp nơi đều có kinh thế thiên tài quật khởi, về phần ranh giới hoang thiên vậy thì không cần phải nói rồi, ranh giới hoang thiên viễn xa so với hắn những địa phương khác còn muốn náo nhiệt, thậm chí có thể nói, ranh giới hoang thiên gần giống, gần thành, gần bằng thiên vũ phong bạo tâm. Bát đại cấm khu mở ra tiên môn, mời chào thiên hạ tu sĩ, bồi dưỡng tiên đồ. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên vũ khắp nơi thiên tài trào vào ranh giới hoang thiên. Bát đại cấm khu khai sơn môn thu tiên đồ, tại vô thượng quang hoàn phía dưới, đạo tổ truyền thừa cũng tốt, thập đại thiên duệ vương tộc cũng thế, đều ảm đạm thất sắc. Tại đây 50 năm gian, bát đại sinh mệnh cấm khu đi ra lần lượt thiên tài, theo bát đại sinh mệnh cấm khu đi tới đại tân sinh bán tổ có thể đủ ép, tới ranh giới hoang thiên sở hữu môn phái sở hữu chủng tộc không thở nổi. Có thể nói, hiện tại ranh giới hoang thiên đã thành bát đại sinh mệnh cấm khu. Môn hạ đệ tử sân khấu, tại ranh giới hoang thiên ở trong, đạo tổ truyền thừa đệ tử cũng tốt, người đại vương tộc thiên tài cũng thế, tại bát đại sinh mệnh cấm khu thiên tài bán tổ trước mặt, đều là ảm đạm thất sắc. Viêm đế, Trăm Đan đế, Long Thận hoàng, Thương Cổ thần thiếu, Táng Tiên thiên quân, Ngự Long thiên nữ, Đạo Kiếp thực hoàng, Cửu Hoàn ma thiếu, lần lượt danh tự uy chấn ranh giới hoang thiên, uy hiếp thiên vũ khắp nơi, những như sấm bên tai này danh tự, đều là tân sinh một đời mạnh nhất tồn tại, đồng thời cũng là theo bát đại sinh mệnh cấm khu đi tới lộng lẫy nhất môn hạ đệ tử, bọn hắn thậm chí là bị người xưng là đại tân sinh vô địch thiên tài. Viêm đế cũng tốt, Trăm Đan đế cũng thế, như vậy đại tân sinh vô địch thiên tài, đều đã nhận được bát đại sinh mệnh cấm khu vô thượng, tồn tại chỉ điểm. Bọn hắn có rất nhiều thương cổ vương thân truyền đệ tử, có rất nhiều bầu trời thiên đóng cửa đệ tử, có rất nhiều vô thượng thần linh hậu nhân. Tại Viêm Đế bọn hắn vô địch quang hoàn phía dưới, nhân tộc cũng tốt, thú tộc cũng tốt, thậm chí là thiên duệ vương tộc, đều ảm đạm thất sắc. Cái này 50 năm gian, danh giới hoang thiên chư tộc đều không có lại bồi dưỡng được có thể cùng Long Thận Hoàng, thương cổ thần thiếu địch nổi đại tân sinh thiên tài. Không chỉ là như thế, tự là liền năm đó một đời tuổi trẻ thiên tài đều đã bị thật lớn trùng kích, thậm chí có không ít tuổi trẻ thiên tài vẫn lạc. Hắn để cho nhất nhân tộc đau lòng chính là Vân Minh Sạn. Vân Minh Sạn cùng xuất thân từ thương cổ thành thương cổ thần thiếu một chiến, Vân Minh Sạn đại bại, cử tử nhất sinh, cuối cùng nhất tại tổ che chở hộ phía dưới mới thoát ra danh giới hoang thiên. Tin tức này vừa ra, danh giới hoang thiên vô số người khiếp sợ, nhân tộc càng là hút một hơi hơi lạnh. Bởi vì lúc ấy Vân Lúc Sạn đã bước chân vào đoạn trôi qua ta cảnh giới, hướng chiến tương lai rảo bước tiến lên, nhưng là, hắn hay vẫn là thua ở thương cổ thần thiếu tay, thậm chí là thiếu chút nữa chết. Bát đại sinh mệnh cấm khu đại tân sinh vô địch thiên mới xuất hiện, nhân tộc không biết có bao nhiêu người hy vọng Vân Minh Sạn bọn hắn cái này, mấy cái thế hệ trước thiên tài có thể lần nữa hát vang tiến mạnh, nhưng mà, thật không ngờ Vân Minh Sạn cuối cùng nhất vẫn bại. Vân Minh Sạn thua chạy thiên vũ, cảnh này khiến đồng dạng thanh danh hiển hách nhân tộc thiên tài cổ Hắc Long, hoa Phật tử thậm chí là thú tộc thế hệ trước thiên tài xích huyết, tử chi lưu đều trở nên ít xuất hiện vô cùng, thế nhân rốt cuộc khó gặp đến bọn hắn, truyền thuyết Vân Minh Sạn bại sau khi đi. Bọn hắn càng là bế quan tiềm tu. Vân Minh Sạn thua chạy, đón lấy Nam Hoang chuyển ra tin tức, Đồ Long thôn thôn trưởng Thiết Xây Phong Đao quy ẩn, Đồ Long thôn rời khỏi sáng chói đại thế, không hề tranh hùng tổ đạo. Tin tức này vừa ra, danh giới hoang thiên rất nhiều người thầm giật mình, Nam Hoang yêu tộc càng là ảm đạm thở dài. Bởi vì Thiết Xây đích đạo hạnh không kém gì Vân Minh Sạn, yêu tộc tất cả mọi người cho rằng, trong tương lai tổ trên đường, có thể cùng thương cổ thần thiếu tranh hùng người. Yêu tộc cũng tự Thiết Say, nhưng mà, Thiết Say thoái ẩn, cái này ý nghĩa tại ở kiếp này yêu tộc là ảm đạm thất sắc. Lúc này, Nam Hoang một ít yêu vương, chỉ có thể là âm thầm ngóng trông yêu hoàng điện Đoạn Hưu nói trở về, có thể khởi động yêu tộc đại thế. Bát đại sinh mệnh cấm khu môn hạ tiên đồ ngạo thế hoành thiên, sáng chói vô cùng, lại để cho thiên vũ các tộc đều ảm đạm thất sắc. Mặc dù nói, bát đại sinh mệnh cấm khu môn hạ đa số là đến từ vu thiên vũ các tộc. Nhưng là, bọn hắn lại không thể đại biểu bổn gia chủng tộc hoặc là bổn gia môn phái, bọn hắn chỉ có thể là đại biểu cho bát đại sinh mệnh cấm khu. Cho nên, tự tính toán có nhân tộc đệ tử bái nhập bát đại sinh mệnh cấm khu, chi sau trở thành đại tân sinh vô địch thiên tài. Nhưng, vậy cũng không thuộc về nhân tộc kiêu ngạo. Bát đại sinh mệnh cấm khu đại tân sinh vô địch thiên tài, không chỉ là làm cho thế hệ trước bán tổ, ảm đạm rời khỏi sáng chói đại thế sân khấu, liền năm đó một đời tuổi trẻ rất nhiều thiên tài theo Thiết Say chi lưu quy ẩn. Cũng đều nhao nhao quy ẩn, bọn hắn, không có thực lực cùng cấm khu tiên môn đại tân sinh vô địch thiên tài tranh hùng. Bát đại sinh mệnh cấm khu lại để cho thiên vũ chư phương thất sắc thời điểm, danh giới hoang thiên chuyển ra tin tức tốt, bách bại am tẩy trắng cho chiến tương lai thành công. Bước vào thành duy ta cảnh giới. Tin tức này một truyền đi, danh giới hoang thiên sở hữu tu sĩ cũng không khỏi chịu thanh thần chấn động. Đặc biệt là nhân tộc, càng là chịu phấn chấn. Tẩy trắng cho vừa ra, vầng sáng sáng chói, coi như là tiên môn chi đồ. Cũng chỉ sợ tại trong thời gian ngắn không cách nào siêu việt hắn. Yến thập tam chi về sau, nhân tộc rốt cục có một cái khiêng đỉnh nhân vật. Bất luận là đạo tổ truyền thừa, hay vẫn là danh giới hoang thiên nhân tộc chư phái, cũng không khỏi chịu tinh thần chấn động. Gần đây vài thập niên danh giới hoang thiên chư tộc đều bị bát đại sinh mệnh cấm khu, ép tới không thở nổi. Hiện tại tẩy trắng cho đăng phong tạo cực, bước về phía thành duy ta cảnh giới, không hề nghi ngờ, tẩy trắng cho có thật lớn cơ hội trở thành đạo tổ. Tẩy trắng cho như thế cảnh giới. Lại để cho nhân tộc rất nhiều đại nhân vật chịu cao hứng. Dù sao, đây là sáng chói đại thế, cũng là một cái tàn khốc đại thế, nếu như nhân tộc có một cái khiêng đỉnh nhân vật, cái này đối với tương lai nhân tộc là một chuyện tốt. Nhưng mà đang ở thế nhân vi tẩy trắng cho bước vào thành duy ta cảnh giới, mà cao hứng thời điểm, bách bại am truyền, ra một cái rung động danh giới hoang thiên tin tức tẩy trắng cho quy ẩn. Tin tức này một truyền đi, toàn bộ danh giới hoang thiên đều chấn động theo. Đừng nói là nhân tộc, coi như là yêu tộc. Thú tộc, thiên duệ tộc đều không thể tin được tin tức như vậy. Tẩy trắng cho bước vào thành duy ta cảnh giới, cái này tại tất cả mọi người xem ra hắn là tiền đồ vô lượng, tương lai đạo tổ vị, tẩy trắng cho là nhất có cơ hội cướp lấy chi nhân. Nhưng mà, tự là như thế một cái tiền đồ vô lượng người, tẩy trắng cho đột nhiên tuyên bố quy ẩn, đây quả thực là tự hủy tương lai, cái này lại để cho người đều không thể tin được. Đây là điên rồi sao? Tẩy trắng cho tuyệt đối có thực lực đi tranh đoạt đạo tổ vị, hắn vì cái gì quy ẩn đây này? Nhân tộc rất nhiều đại nhân vật nghe được tin tức này chi về sau, sắc mặt đại biến. Tại nhân tộc chư phái, bao nhiêu người đối với tẩy trắng cho có trầm trọng gửi trông mong, hiện tại tẩy trắng cho Quy Ẩn, này làm sao quả thực là đả kích nhân tộc sĩ khí. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân tộc rất nhiều cổ tông bí phái bái phỏng Bách Bại Am, tất cả mọi người muốn xác định thoáng một phát tẩy trắng cho có phải thật vậy, hay không Quy Ẩn. Thậm chí có cùng Bách Bại Am, giao hảo môn phái hy vọng tẩy trắng cho bỏ đi Quy Ẩn ý niệm trong đầu, cho nên, một ít đại môn phái lên một lượt môn du thuyết tẩy trắng cho. Đạo tổ truyền thừa, thánh địa bí phái đều nhao nhao đến cửa du thuyết tẩy trắng cho. Nhưng là, tẩy trắng cho ý mình quyết, đây cũng không phải là ngoại nhân có khả năng tả hữu. Cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là tuyên bố Quy Ẩn. Đối với tẩy trắng cho Quy Ẩn, nhân tộc chư phái đều làm không rõ ràng. Hiện tại tẩy trắng cho có thể nói là như ngày thiên, hắn lúc này đạo hạnh thậm chí là, so sinh mệnh cấm khu đại tân sinh vô địch thiên tài cao hơn ra một đoạn. Nhưng là, tẩy trắng cho y nguyên lựa chọn Quy Ẩn. Cuối cùng nhất, có Bách Bại Am, giao tình vô cùng tốt đại môn phái bán tổ thăm dò được đi một tí nội tình, không khỏi tiếc hận thán âm thanh nói, Bách Bại Thánh Tổ không được. Nghe nói, Bách Bại Thánh Tổ nhiều thì 30 năm, ít thì 10 năm, hẳn là tọa hóa. Trước mắt nhân tộc không người có thể banh ra cục, Bách Bại Am không muốn cùng bát đại sinh mệnh cấm khu xung đột chính diện. Tẩy trắng cho Quy Ẩn, rời khỏi tổ đạo tranh hùng, đây là giữ lại thực lực nha. Thăm dò được nội tình bán tổ không khỏi chịu tiếc hận, nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, đây cũng là chuyện tốt, lưu được thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần Bách Bại Am có thể thở gấp qua khí đến, tẩy trắng cho vẫn có xuất thế cơ hội. Tẩy trắng cho Quy Ẩn, trong khoảng thời gian ngắn, nhân tộc tàn lụi. Coi như là có Hoa Phật tọa trấn Hoa Vân Thánh Môn, có Cổ Hắc Long tọa trấn Dạ Minh Hoàng Đình cũng đều nhao nhao triệu hồi đệ tử, bọn họ đều là tại ẩn dưỡng thực lực, không muốn cùng bát đại sinh mệnh cấm khu xung đột. Tại đây dạng thế cục phía dưới, nhân tộc khát vọng có người có thể nâng lên đại cục, trên thực tế, thú tộc, yêu tộc, thiên duệ tộc cũng là như thế. Tại đây sáng chói đại thế chi, nhân tộc đại tân sinh thiên tài hoàn toàn không cách nào cùng cấm khu tiên môn đại tân sinh vô địch thiên tài tranh phong. Lúc này, nhân tộc một ít bán tổ, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía năm đó một đời tuổi trẻ thiên tài trên người. Như năm đó tiếng tăm lừng lẫy Chu Nghe Tuyết, Diệp Mộng Thu, Lam Vũ Yến, Dừng Lại Rượu, Cổ Thiếu Hàng Xóm chờ cái này đồng lứa tuổi trẻ thiên tài trên người. Nhưng mà, Chu Nghe Tuyết mất tích cực lâu, truyền thuyết nàng bước vào thiên vũ luyện lộ chi về sau, tự lại cũng không người nào biết nàng đích hướng đi. Về phần Diệp Mộng Thu, Lam Vũ Yến các nàng, từ khi Yến Thập Tam chết chi về sau, các nàng tự không còn có lộ qua mặt, không có ai biết bọn hắn tình hình gần đây. Về phần Cổ Thiếu Hàng Xóm, vị Hà Cổ gia đối với hành tung của hắn nói năng thận trọng, vô cùng thần bí. Trên thực tế, yêu tộc, thú tộc cũng đang tìm kiếm lấy bọn hắn có thể nâng lên đại cục thiên tài. Yêu tộc thế hệ trước bán tổ đưa ánh mắt đặt ở Đoạn Hưu nói, du yêu bích dịch trên người. Đoạn Hưu nói cũng là mất tích, ngoại trừ yêu hoàng điện mấy vị cao tầng bên ngoài. Ngoại nhân căn bản không biết Đoạn Hưu nói đích hướng đi. Về phần Yến Thập Tam đổ đệ du yêu bích dịch, từ khi Yến Thập Tam chết chi về sau, cũng giống nhau là không còn có người bái kiến nàng. Không chỉ là như thế, liền toàn bộ Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa đều biến mất, từ khi Yến Thập Tam chết chi về sau, Vãn Vân Tông môn hạ đệ tử không còn có người bái kiến. Thú tộc thế hệ trước bán tổ đưa ánh mắt quang hướng về phía Phi Vũ Thánh Nữ, xích huyết tử trên người. Có người tiến về trước Phi Vũ Thánh địa nghe ngóng tin tức. Về sau, thú tộc rốt cục đã có Phi Vũ Thánh Nữ tin tức, nghe đồn Phi Vũ Thánh Nữ đóng tử quan, không có ai biết nàng đạo hạnh sâu cạn. Về phần xích huyết tử từ khi thần thú ma linh tinh không trở về chi về sau, hắn tự biến mất, thẳng đến vài thập niên sau mới có người thăm dò được tin tức của hắn, nghe đồn hắn đã đi ra ranh giới hoang thiên, có tiếng người xích huyết tử mở lối tắt, dục luyện vạn huyết, do đó thành tựu chính mình đạo tổ chân huyết. Không chỉ là nhân tộc, thú tộc, yêu tộc tại đây sáng chói đại thế chi ảm đạm thất sắc. Liền gần đây Hoành Thiên vô địch Thiên Duệ Vương tộc cũng giống nhau là ảm đạm thất sắc. Năm đó Thiên Duệ Vương tộc tổn thất quá nặng đi, bọn hắn đã từng tràn ngập hy vọng hoàng ôm ấn, ngàn thánh tôn chi lưu thiên tài đều đã bị chết ở tại Yến Thập Tam tay, thậm chí là liền trung cực bốn duệ trung cực, tứ tử đều đã bị chết ở tại Yến Thập Tam tay, cảnh này khiến Thiên Duệ Vương tộc tại sáng chói đại, dưới đời đại tân sinh thiên tài không có một cái nào có thể khởi động đại cục. Thiên hạ phong vân, ra hết cấm khu tiên môn, thương cổ thần thiếu, táng tiên thiên quân. Những xuất thân từ này cấm khu đại tân sinh thiên tài vô địch gần 20 năm, ngay tại thiên hạ ảm đạm thất sắc thời điểm, đột nhiên, tại vội vàng 50 năm sau 10 năm, Bắc Thiên Khẩn Na La Hoàng Đình đột nhiên một đạo thần quang trùng thiên, chiếu sáng toàn bộ ranh giới hoang thiên tinh không, vô địch tổ uy đãng quét cửu thiên thập địa, liền cấm khu tiên môn rất nhiều nghịch thiên tồn tại đều chịu động dung. Tại vô tận thần quang chi, Khẩn Na La đạo tổ Hoàng Đình chỗ sâu nhất một thanh niên cất bước mà ra, thanh niên thân như thần ma, đạo tổ che chở. Sau lưng chìm nổi lấy Khẩn Na La đạo tổ chi ảnh, thanh niên vừa xuất thế, kẹp lấy vô địch khí tức quét ngang toàn bộ ranh giới hoang thiên. Khẩn Na La thiếu tổ xuất thế tại ngày hôm sau, Bắc Thiên truyền ra một cái kinh thiên tin tức này một truyền ra, cái kia quả thực tự là một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Khẩn Na La đạo tổ nhi tử. Nghe được tin tức này, vô số người đều hút một hơi hơi lạnh. Khẩn Na La đạo tổ là cách hiện tại gần đây đạo tổ. Đồng thời, truyền thuyết con của hắn tại Khẩn Na La đạo tổ vô địch thời đại cũng đã là nghịch thiên vô cùng. Về sau, có đồn đãi Khẩn Na La đạo tổ tự tay đem con của hắn phong ấn. Khẩn Na La thiếu tổ có thể nói là bị phong ấn ngắn nhất thiếu tổ, có thể nói là hắn cách thời đại này gần đây thiếu tổ. Trên người hắn đạo tổ, huyết thống chỉ sợ so bất luận cái gì đạo tổ truyền thừa hậu nhân nồng đậm. Khẩn Na La thiếu tổ hẳn là đi theo Khẩn Na La đạo tổ bộ pháp chi về sau, thành vi thời đại này đạo tổ. Khẩn Na La đạo tổ xuất thế, phấn chấn nhân tâm, lại để cho thú tộc vô số truyền thừa chịu tin tưởng đại chấn. Trong vòng một đêm, thú tộc vô số bán tổ bái phòng Khẩn Na La hoàng đình, thậm chí là có đã từng là đi theo Khẩn Na La đạo tổ bán tổ, đều lộn xộn phá phong ấn mà ra, nguyện ý tại nơi này sáng chói đại thế chi đi theo Khẩn Na La, thiếu tổ lại chế huy hoàng. Khẩn Na La thiếu tổ xuất thế, danh giới hoang thiên rốt cục ra một vị, có thể cùng cấm địa tiên môn đại tân sinh vô địch thiên tài tranh hùng nhân vật, rồi. Cái này 50 năm gian, thiên vũ chư phương là phong vân thay nhau nổi lên, có môn phái biến mất, có loại tộc quật khởi. Nhưng mà, tại đây vô tận phong vân chi, chỉ có hoang cổ minh thổ bình tĩnh, về phần đang tiên cảnh luyện đan yến thập tam càng là bình tĩnh vô cùng, hai tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, một lòng đắm chìm đan đạo, oanh oanh oanh vô tận đan kiếp rơi xuống, đây là yến thập tam cả đời bái kiến cường đại nhất đan kiếp, cái này đan kiếp chi có vô tận dị tượng. Có tiên vương cánh tay trấn áp, có tiên phượng hàm một phần thiên, có tiên mắt luân hồi, có lục đạo nghịch chuyển, tại đáng sợ đan kiếp phía dưới. Đừng nói là tiên đan duy trì không được, liền xuất thủ tương trợ yến thập tam, mặt trời tiên sứ, thái âm tiên sứ cũng đỡ không nổi, đan kiếp cùng oanh phía dưới, bọn họ đều là vết thương ngấn ngấn. Nếu như tiên cảnh không phải có thái nhất tiên vương dư uy che chở, tại đáng sợ như thế đan kiếp phía dưới, chỉ sợ tiên cảnh sớm đã bị đan kiếp oanh được phá thành mảnh nhỏ rồi. Khai cuối cùng nhất tiên tổ ra tay, hắn kẹp lấy vô tận tiên uy, diễn biến vạn đạo tiên pháp, trưởng chấp nhất viễn cổ tiên binh, nghênh chiến nghịch thiên vô cùng đan kiếp. Tiên tổ không hổ là thái nhất tiên vương tọa hạ mạnh nhất tiên tướng một trong, hắn một lần lại một lần đãng quét đan kiếp, tuy nhiên đan kiếp oanh được hắn máu tươi bắn tung tóe, nhưng hắn y nguyên khiêng ở cái này nghịch thiên vô song đan kiếp, phanh cuối cùng nhất, tiên đan, tiên tổ, yến thập tam, mặt trời tiên sứ, thái âm tiên sử bọn hắn tề tâm hợp lực phía dưới, rốt cục đánh xuyên qua cướp trì, rốt cục lại để cho tiên đan đã vượt qua đan kiếp, tiên đan rơi vào bàn, mỗi một quả tiên đan đều là sáng chói chói mắt, trong nơi này như là tiên đan càng giống là bầu trời ngôi sao. Mỗi một quả tiên đan đều là có thêm từng đạo mảnh như tơ tiên đạo trật tự quanh quẩn lấy. Tiên đan chỗ phiêu tán đi ra mùi thuốc, lại để cho đầu người sinh hà sương mù, lại để cho thiên rơi tiên hoa, tay nắm tiên đan có thể lắng nghe đến tuyệt vời nhất tiên âm. Mỗi một quả tiên đan phía trên đều có 9 cái ngôi sao lạc ấn, từng cái ngôi sao lạc ấn tựa như tựu là một ngôi sao đồng dạng. Cửu thần thái nhất đan lúc này, bất luận là thái âm tiên sứ hay vẫn là mặt trời tiên sứ đều kích động vô cùng. Thái âm tiên sứ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình có thể luyện thành cửu thần thái nhất đan một ngày. Gặp cửu thần thái nhất đan, liền tiên tổ như vậy cổ lão nhân vật cũng không khỏi kích động, thì thảo nói, tự đại vũ chi về sau, không còn có bái kiến cửu thần thái nhất đan rồi. Về phần đang luyện đan với tư cách làm việc lặt vặt đan thánh vương cái kia càng là, kích động được toàn thân phát run, chưa phát giác ra gian khóe mắt của hắn đều ướt. Tuy nhiên cái này một lò cửu thần thái nhất đan, là yến thập tam cùng thái âm tiên sứ công lao, nhưng là hắn đã từng vi luyện cửu thần thái nhất đan mà châm lửa quạt gió, cái này đối với một vị luyện đan sư mà nói, là một loại vô thượng vinh quang. Riêng là dựa vào phen này kinh nghiệm, đối với đan thánh vương mà nói, cái này có thể đủ tại hắn nhân sinh lưu lại dày đặc một số. Có như vậy kinh nghiệm đủ có thể khiến hắn khinh thường thiên vũ các tộc luyện đan sư. Yến thập tam nhìn kỹ cửu thần thái nhất đan, phát hiện mỗi một khỏa cửu thần thái nhất đan, bên trên ngôi sao lạc ấn chỉ có 3 cái là sáng chói chói mắt. Những thứ khác 6 cái ngôi sao lạc ấn u ám không sáng. Tuy nhiên đây là cửu thần thái nhất đan, nhưng là, đây chỉ là 3 ấn chiếu thần, mà không phải truyền thuyết 9 ấn chiếu thần. Tuy nhiên đã luyện được cửu thần thái nhất đan, nhưng là, đối với Yến Thập Tam mà nói, còn không phải hết sức hài lòng. Đây đã là rất tốt rồi, 3 ấn chiếu ấn, coi như là đan đế cũng thì không cách nào luyện thành. Thái âm tiên sứ lắc đầu nói ra, có thể luyện thành cửu thần thái nhất đan, cái này đã lại để cho hắn rất hài lòng. Tiên tổ cũng gật đầu nói, đúng vậy, coi như là năm đó đại vũ cũng không thể luyện thành 9 ấn chiếu thần. Muôn đời đến nay, có thể luyện thành 9 ấn chiếu thần cũng chỉ có bệ hạ. Nếu như ta muốn luyện đâu này? Yến thập tam ngẩng đầu lên, tự tin địa đối với tiên tổ nói ra. Muốn đại lượng tiên vương chân huyết. Muốn tốt nhất tiên dược bảo tài. Tiên tổ trầm ngâm nói. Nếu quả thật muốn luyện, như vậy một lò tiên dược bảo tài đó là kinh thiên. Thái Âm tiên sứ cũng không khỏi nói ra. Tuy nhiên trước đó Thái Âm tiên sứ không chỉ luyện qua một lò tiên đan. Nhưng là, tại trước kia, hắn đạo đan còn không có bước vào đan đế, cho nên hắn luyện tiên đan thời điểm đều là thập phần chân quý tiên vương chân huyết, hắn đều là chỉ dùng một hai tích tiên vương chân huyết làm thuốc dẫn, đại lượng chân huyết chỉ dùng để những thứ khác chân huyết thay thế. Dù sao, còn không có đạt tới đan đế thời điểm, là trên căn bản là không có khả năng luyện thành cửu thần thái nhất đan, cho nên hoàn toàn có tiên vương chân huyết làm thuốc dẫn, đó là lãng phí. Lúc này đây chính là vì cùng Yến Thập Tam liên thủ, tiên tổ mới đồng ý hoàn toàn dùng tiên vương chân huyết để làm thuốc dẫn. Đông Hoàng Trung trả lại cho tiên cảnh, ta muốn đủ lượng tiên vương chân huyết. Yến Thập Tam yêu cầu Đông Hoàng Trung đổi tiên vương chân huyết, nói ra, sở hữu tiên kinh bảo tài do tiên cảnh phụ trách, ta đã luyện thành chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan, 1/3 tiên đan quy tiên cảnh. Yến Thập Tam yêu cầu như vậy, liền Thái Âm tiên sứ cũng không khỏi thầm giật mình, hắn sẽ không có lòng tin luyện ra chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan rồi. Có thể tiên tổ trầm ngâm một chút, cuối cùng nhất đáp ứng, nói ra, bất quá, cái này một lò cửu thần thái nhất đan quy tiên cảnh sở hữu, ta tiên cảnh cũng thực cần cái này một lò cửu thần thái nhất đan. Tốt, Yến Thập Tam cũng không chút do dự, một tiếng đáp ứng tiên tổ điều kiện. Đối với hắn mà nói, ba ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan không có gì khiêu chiến, hắn muốn luyện ra chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan, thứ này mới thật sự là tiên vương hưởng dụng tiên đan, trên đời vô cùng. Hy vọng ngươi có thể luyện ra chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan. Tiên tổ gật đầu nói, nếu có chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan, điện hạ định có thể liệu tốt vết thương cũ. Tiên tổ đương nhiên hy vọng Yến Thập Tam luyện ra chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan rồi. Thái Âm tiên sứ đã không có lòng tin rồi, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Yến Thập Tam trên người. Công chúa điện hạ vết thương cũ đã ngàn trăm vạn năm không thể chữa trị, nếu là thật sự có cửu thần thái nhất đan, như vậy tựu tràn đầy hy vọng. Đã luyện thành cửu thần thái nhất đan chi về sau, Yến Thập Tam hay vẫn là lưu tại tiên cảnh, bất quá, Yến Thập Tam cũng ý định đã đi ra, hắn ly khai ranh giới hoang thiên quá lâu, hắn phải đi trở về. Trên thực tế, nếu như không phải là vì luyện cửu thần thái nhất đan, hắn sớm rời đi rồi. Yến Thập Tam chuẩn bị ly khai, hắn trước khi đi, hắn là chuyên đi xem một chuyến cổ thiếu hàng xóm, đương nhiên, cổ thiếu hàng xóm y nguyên đối với Yến Thập Tam thập phần khó chịu, mà Yến Thập Tam đã thành thói quen cổ thiếu hàng xóm thái độ. Dùng không được bao lâu, ta liền hồi cương thổ hoang thiên, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cho vị hà cổ ra mang hộ cái lời nói. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Về phần cổ thiếu hàng xóm, thì là không lĩnh Yến Thập Tam tình, hắn lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam liếc, lãnh đạm nói, ít thì 10 năm, bao nhiêu 20 năm, ta sẽ đích thân hồi cương thổ hoang thiên, đãng quét mị bạt võng lượng. Cổ thiếu hàng xóm cái này lời nói được bá khí vô cùng, đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn chính xác có cái này vốn liếng. Yến Thập Tam vững tin cổ thiếu hàng xóm bước vào thành duy ta cảnh giới không thành vấn đề. Yến Thập Tam cũng không quan tâm cổ thiếu hàng xóm thái độ lãnh đạm, cười mỉm nói, ta lần này hồi cương thổ hoang thiên, ngươi cái này làm cậu có phải, hay không cần đưa cho ngươi tiểu cháu ngoại trai tiễn đưa điểm lễ vật đâu này. Ngươi là 10 năm 20 năm mới trở về, có muốn hay không ta cho ngươi mang về. Nói đến đây, Yến Thập Tam trong lòng cũng không khỏi cười, nghĩ đến cổ thiếu hàng xóm đối với chuyện này tin là thật, hắn tự muốn cười. Vốn là lạnh lùng cổ thiếu hàng xóm vừa nghe đến Yến Thập Tam lời này, lập tức là thần thái trì trệ. Cuối cùng, hắn hay vẫn là một bộ lạnh lùng bộ dáng, lạnh lùng nói, ta sẽ đích thân đưa cho hắn. Đi, đi, đi, vậy ngươi có thể phải nhớ kỹ rồi, ta sau khi trở về tự nói với hắn ngươi cậu, cho ngươi chuẩn bị cực kỳ chân quý lễ vật. Đến lúc đó, ngươi có thể ngàn vạn không chỉ nói không có, bằng không thì, ngươi cái này làm cậu tự quá thất bại rồi. Yến Thập Tam một bộ nghiêm túc bộ dáng, nhưng là bụng đều cười đau đớn. Cổ thiếu hàng xóm lạnh lùng khẽ hừ, không hề để ý tới Yến Thập Tam. Nhưng mà, đương Yến Thập Tam lúc rời đi, cổ thiếu hàng xóm lại gọi hắn lại, hắn một bộ bá khí lại lạnh lùng bộ dáng, lạnh lùng nói, ngươi hảo hảo đối đãi ta tỷ. Nếu là nàng có nửa điểm ủy khuất, ta tự tay làm thịt ngươi. Ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ ngươi ta đau đều đau không đến, như thế nào lại làm cho nàng thụ khuất đây này. Yến Thập Tam trong nội tâm cười đến rút gân, hướng cổ thiếu hàng xóm lộ ra một cái sáng lạn vô cùng dáng tươi cười. Chứng kiến Yến Thập Tam loại này được tiện nghi còn khoai mã thần thái, cổ thiếu hàng xóm tự muốn bóp chết hắn. Bái kiến cổ thiếu hàng xóm chi về sau, Yến Thập Tam cũng chuẩn bị lên đường ly khai. Tại trước khi rời đi, Yến Thập Tam triệu kiến đêm Yên Tĩnh Vương. Mà đêm Yên Tĩnh Vương vừa thấy được Yến Thập Tam, tự ẩn ẩn cảm giác được muốn chuyện gì phát sinh rồi. Cái này ngươi cầm. Yến Thập Tam đem trên bàn đạo thủy lệnh, nhẹ nhàng mà đổ lên đêm Yên Tĩnh Vương trước mặt. Thiếu chủ. Chứng kiến đạo thủy lệnh, đêm Yên Tĩnh Vương trong nội tâm không khỏi run lên, biết rõ chuyện này thật sự sắp xảy ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, từ giờ trở đi, ngươi tự là đạo thủy cổ đình chủ nhân, điểm này, chính ngươi có lòng tin à. Đêm Yên Tĩnh Vương đã sớm dự kiến Yến Thập Tam sẽ rời đi hoang cổ minh thổ, nhưng là, thật không ngờ ngày hôm nay sẽ đến được nhanh như vậy, nàng thật sâu hô hít một hơi, nhìn xem Yến Thập Tam, cuối cùng nhẹ nhàng mà nói ra, ta nguyện ý đi theo thiếu chủ tả hữu, vì thiếu chủ thuần phục. Yến Thập Tam không khỏi cười, nói ra, có mỹ nữ làm bạn, ta đương nhiên thì nguyện ý, đặc biệt là thông minh mỹ nữ, đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bị Yến Thập Tam như vậy cười cười, cơ trí Đêm Yên Tĩnh Vương cũng không khỏi khuôn mặt một hồng. Bất quá, đạo thủy cổ đình cuối cùng là cần người chủ trì đại cục. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, nói sau, ta người này gần đây đến đều là ưa thích độc lai độc vãng, bên người có một người đi theo, ngược lại là không được tự nhiên. Nghe được Yến Thập Tam như vậy Đêm Yên Tĩnh Vương không khỏi chịu trầm mặc, thật lâu không nói. Đương nhiên, Yến Thập Tam cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, nếu như ngày khác có chuyện gì, ngươi cũng có thể đến ranh giới hoang thiên tới tìm ta. Một hồi lâu, Đêm Yên Tĩnh Vương ngẩng đầu, nhận đạo thủy lệnh, một đôi cơ trí thấu mục nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, thiếu chủ y nguyên hay vẫn là đạo thủy cổ đình chủ nhân, ta chỉ vì thiếu chủ tạm trưởng cổ đình. Cổ đình bảo tọa, chờ thiếu chủ ngày khác trở về Golden. Cũng thế, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ta biết rồi. Trên thực tế, Yến Thập Tam đối với đạo thủy cổ đình bảo tọa một chút hứng thú đều không có. Thiếu chủ cũng không nên một đi không trở lại. Lúc này,